Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1766, Phát Dương Quang Đại. Được tự cửu anh thần hỏa đỉnh Hắc Phong Kỳ, nguyên bản bị Từ Ngôn cho rằng cực phẩm pháp bảo. Về sau theo mặt cờ chung phát hiện bị phong ấn tại cái này pháp bảo bên trong địa linh bảo Hắc Ma. Phiên, Từ Ngôn lúc này đây nhưng thật ra nói lời giữ lời. Trực tiếp đem Hắc Phong Kỳ đổ cho Tiết Cô Tình. Đây là tín vật, chìa khóa, vẫn là mở đại trận ra lệnh bài. Tiết Cô Tình nhìn nửa ngày, không nhìn ra Hắc Kỳ có gì đặc thù địa phương. Vì vậy kinh ngạc lên tiếng hỏi. Cực phẩm pháp bảo Hắc Phong Kỳ. Hắc Ma phiên chính là theo Hắc Phong Kỳ trong tìm được. Ngươi tìm một chút, nói không chừng còn có. Từ Ngôn thành thực nói đạo. Giọng thành khẩn, ngươi. Tiết Cô Tình đầu tiên là ngẩn người, đem Hắc Phong Kỳ văng ra ngoài, cả giận nói, ngươi dám trêu chọc ta, không đùa ngươi a, ta Hắc Ma phiên thật ở Hắc Phong Kỳ trong tìm được. Từ Ngôn bắt trở về Hắc Phong Kỳ, đã nhân ra không lạ gì, vừa lúc tiết kiệm món pháp bảo, quỷ diện, ta không muốn gặp lại ngươi. Xoa lỗ tai, Từ Ngôn đi ra đại điện, sau lưng tiếng gầm gừ còn đang vang vọng không ngớt. Nói láo ngươi không tin. Nói thật ra hay là không tin. Nữ nhân ở đâu? Thực sự là xem không hiểu. La Sát thanh âm thiên cổ giống nhau. Không biết bị Tuyết Cô Tình giống hơn nhiều. Có thể hay không tu thành La Sát thanh âm phần này kỳ công. Nàng không phải là một La Sát này. Thanh âm thực sự là chói tai. Một ngày tu thành La Sát thanh âm, uy lực nhất định không phải chuyện đùa. Lắc đầu, chắp tay sau lưng. Đem Tiết La Sát kém chút khí nổi điên Từ Ngôn vận ung dung ly khai Ma Đế Thành. Đi tới ở vào bàn thiên chi thợ rèn phô. Nữ nhân không dễ tiếp xúc. Nam nhân trong lúc đó thì đơn giản hơn nhiều. Lão Xích Liệt, bận việc được như thế nào? 10 năm đến rồi, ta tới thu hàng. Vừa vào thợ rèn phô, lập tức sóng nhiệt đập vào mặt. Cao lớn thiết trong lò, hỏa diễm như nham tương. Già nua hỏa tu la đang ở tụ tinh hội thần đoán tạo lấy cái gì? Liền Từ Ngôn thanh âm cũng không có phát hiện. Nhanh, liền sắp thành công rồi. Còn kém một chút như vậy. Trở lại ngũ cân xương vân thiết. Nhanh, theo lão Xích Liệt phân phó. Lập tức có đồ đệ mang tới tài liệu. Lại bị Từ Ngôn giữa đường ngăn lại. Ý bảo trong lò rèn đồ đệ lui xuống. Từ Ngôn tự thân đem tài liệu đưa cho lão Xích Liệt. Chắp tay sau lưng chờ ở một bên. Cô lỗ âm thanh ở lão Xích Liệt trong tay xuất hiện. Già nua hỏa tu la ở dung hợp nhất loại sau tài liệu chi về sau. Run rẩy theo trong ngọn lửa bưng ra một cái bọt khí một dạng đồ đạc. Bọt khí cũng không phải quy tắc hình tròn. Mà là không ngừng vặn vẹo. Mặt ngoài trên, lên, là đỏ đậm màu sắc. Bên trong chia làm hai tầng. Tầng ngoài lưu chuyển vằn nước một dạng bạch quang. Nhìn kỹ lại đúng là một tầng kinh khủng ác diễm. Loại này bị tinh chế áp xúc đến rồi cực hạn hỏa diễm. Đã tiếp cận hỏa bổn nguyên uy năng. Như nổ lên. Trong vòng phương viên trăm dặm sợ rằng tất cỏ không còn. Trong tầng tắc thì là một loại đen nhánh nhan sắc. Nhìn không thấy đến tột cùng. Nhưng có thể cảm giác được một loại cường đại lực bộc phát tồn tại. Loại khí tức này Từ Ngôn hết sức quen thuộc, chính là vũ thần đạn khí tức. Trong tầng là vũ thần đạn, tầng ngoài vì tinh hỏa áp xúc thành hỏa diễm đạn. Lão Xích Liệt đang cầm viên này được gọi là hỏa vũ thần dị bảo. Như đang cầm một cái tân sinh trẻ mới sinh giống nhau. Vẻ mặt kinh hỉ, thành công, thành công. Đây cũng là hỏa vũ thần, hỏa diễm chi thần. Một ngày số lượng đầy đủ, uy lực đủ để kinh thiên a. Lão Xích Liệt kinh hỉ, là phát minh ra uy lực kinh khủng vũ khí, có thể để cho hỏa vũ thần vấn thế. Hắn cái này vị ma tộc bậc thầy chết cũng không tiếc. Tinh hỏa vị y, bí pháp làm tâm, hảo một cái hỏa vũ thần. Từ Ngôn thanh âm tràn đầy chấn động lay động, dung hợp nhân tộc luyện khí cao thủ trí khôn vũ thần đạn. Thêm trên, lên. Ma tộc bậc thầy hơn ngàn năm kinh nghiệm kết quả hỏa diễm đạn. Rốt cục dung hợp thành một loại liền Từ Ngôn đều ở đây kinh hãi hỏa vũ thần. Loại vật kinh khủng này. một viên là có thể làm cho ma quân thụ thương, như hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, là có thể làm cho phàm nhân cũng sở hữu chu tiên đồ thần năng lực. Cùng còn lại pháp bảo linh bảo bất đồng, hỏa vũ thần thôi động không cần linh lực linh khí, chỉ cần một căn kíp nổ, rung động phàm nhân cũng có thể chu tiên suy tưởng của. Từ Ngôn rất nhanh vừa đành chịu cười khổ một tiếng, tức thì liền phàm nhân cũng có thể châm lửa hỏa vũ thần. Nhưng là phàm nhân tuyệt đối luyện chế không ra loại này kinh khủng sát khí. Không nói còn lại, những thứ kia đa dạng đến có thể để cho hóa thần cường giả nhức đầu tài liệu. Liền tuyệt phi phàm người có thể tìm được. Đại nhân, quỷ diện đại nhân, lão Xích Liệt một lát sau mới phát hiện thân bên không phải thợ rèn phô đồ đệ, mà là ma tử quỷ diện, vội vàng muốn bái kiến, bị Từ Ngôn xua tay ngăn lại, làm phiền bậc thầy, 10 năm khổ cực, rốt cục nghiên cứu ra sát khí hỏa vũ thần, cái này viên thứ nhất hỏa vũ thần, còn muốn bậc thầy tự mình đến thí nghiệm uy lực mới được. Từ Ngôn ha hả cười nói, khổ cực cũng đáng, không nghĩ tới ở ta sinh thời cho là thật có thể đoán tạo ra hỏa vũ thần. Để cho ta hiện tại đi tìm chết cũng có thể nhắm mắt. Ha ha ha ha, lão Xích Liệt thập phần thoải mái. Tuổi thọ của hắn còn có thật lâu. Từ Ngôn cái kia 3 viên hóa hình quả đủ để cho hắn lại sống thêm 20-30 năm. Đi thôi, chúng ta chọn nhất chỗ trốn không người. Nhìn hỏa vũ thần đến tột cùng có bao nhiêu uy năng. Được, đại nhân xin mời. Trong khi đang nói chuyện hai người ly khai thợ rèn phô. Lão Xích Liệt cố ý đem trước giờ đoán tạo ra một môn to lớn hỏa pháo kéo ra ngoài. Chờ ly khai bàn thiên chi 300 dặm chi về sau, lão Xích Liệt sẽ tuyển định nhất chỗ hoang sơn. Quá gần, vẫn là xa một chút cho thỏa đáng. Liên lụy thụ thần quan cũng không thỏa. Từ Ngôn lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, luôn cho là vẫn là của ta hỏa diễm đạn đây. Năm đó thí nghiệm hỏa diễm đạn thời điểm, cách bàn thiên chi 300 dặm đầy đủ. Lần này nhưng là hỏa vũ thần. Chúng ta được tránh xa một chút. Lão Xích Liệt bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng tiếp tục chạy đi. Thẳng đến hai người ly khai ma đế thành 3.000 dặm có hơn. Ở nhất chỗ phương viên 100 dặm đều là ao đầm hoang vu khu vực. Lão Xích Liệt hướng về phía trung tâm triều trạch đốt kiếp nổ. Tiếng xèo xèo nổi lên. Nhỏ nhỏ hỏa xà rất nhanh bò vào pháo đồng. Ầm, nổ rung trời nổ lên. To lớn hỏa pháo phẳng phất phụt lên ra một vòng mặt trời chói chang. Ở đánh ra hỏa vũ thần đồng thời, môn này lấy tinh thiết chế tạo hỏa pháo bản thân sụp đổ. Đúng là vỡ vụn thành bột mịn. Ao đầm trung tâm, xuất hiện nắng gắt vào biển kỳ cảnh. Một đám lửa đỏ ác diễm trèo lấy hình cung rơi đập. Làm hỏa vũ thần rơi vào ao đầm đồng thời. Vô thanh vô tức, tựa như tích lạc mặt nước giọt nước mưa. Gật liên tục bọt nước đều không văng lên tới. Từ Ngôn cùng lão Xích Liệt hồ nghi nhìn nhau. Lão Xích Liệt vừa muốn lên kiểm tra trước. Đột nhiên đất rung núi chuyển. Tiếng oanh minh như vạn mã bôn đằng. Từ xa đến gần, đại địa rạn nứt, bùn nhão khắp nơi ngay. Ở trong ao đầm nổ lên hỏa vũ thần. Bộc phát ra siêu vượt đỉnh phong pháp thuật uy năng. Bạo liệt phía sau dư ba tạo thành nóng rực cuồng phong. Đem Từ Ngôn trường phát thổi bay phất phới. Đem lão Xích Liệt cả người hỏa diễm thổi lúc sáng lúc tối. Có thể so với địa linh bảo một kích toàn lực. Đây chính là hỏa vũ thần uy lực. Ha ha ha ha. Lão Xích Liệt cuồng tiếu lên. Quát, đây mới thật sự là hỏa vũ thần. Tuy nói ta ma tộc đoán tạo không ra linh bảo. Có hỏa vũ thần, nhân tộc đem không đủ gây sợ. Đúng vậy a, nhân tộc không đủ gây sợ. Hỏa vũ thần sẽ trở thành ta ma tộc đòn sát thủ. Từ Ngôn cũng đang cười. Chỉ là nụ cười của hắn không giống lão Xích Liệt vậy thoải mái. Mà là có vẻ rất là hàm hậu. Đây là luyện chế hỏa vũ thần toàn bộ tài liệu danh sách. Thế thượng chỉ này một phần. Quỷ diện đại nhân nhất định phải đem hỏa vũ thần phát dương quang đại. Lão Xích Liệt đem một phần danh sách giao cho Từ Ngôn. Phía trên còn ghi lại lấy cặn kẽ luyện chế thủ pháp. Đây là hắn suốt đời tâm huyết. Chỉ có giao cho ma tử hắn mới yên tâm. Yên tâm đi, hỏa vũ thần ở trong tay ta. tự nhiên sẽ phát dương quang đại. Từ Ngôn ha hả cười nói, trong nụ cười kia mang theo vô tận chân thành. Chỉ bất quá sau cùng phát dương quang đại bốn chữ bị cắn được có chút trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.